Phó Cẩm Huy không nói gì, xe nhanh chóng lướt qua, kéo theo không ít bụi. Bác gái Lục muốn tiết kiệm chút tiền, nhưng không ngờ lại bị họ đối đãi như vậy. Nói với con gái, có gì ghê gớm đâu, còn mau chóng gả cho người thành phố, dẫm chết con nhỏ đó. Bà ta không ưa dáng vẻ ngông cuồng đó của Lục Hương. Lục Chiêu Đệ cũng nghĩ như vậy. Cô ta giống như châu chấu sau thu, nhảy không nổi mấy ngày nữa đâu. Hai người không ngồi được xe của Lục Hương, chỉ đành ngồi xe buýt. Nhân viên bán vé xe buýt thật sự rất giỏi nhét người. Trong chiếc xe không to bị nhét chật ních không thể ngồi được. Xe chưa đi, mùi mồ hôi thối đã nồng nặc trong toa xe. Lục Chiêu Đệ ngửi xong hơi buồn nôn, đợi xe trong chành chạy đi. Sắc mặt Lục Chiêu Đệ cũng tím ngắt, cô ta càng buồn nôn. Lục Hương ngồi xe ba bánh, đội cái mũ rơm do Phó Cẩm Huy tặng cho cô. Mặt trời lên cũng không sợ. Tới cung Tiêu xã, Phó Cẩm Huy dựng sạp giúp cô. Anh đẩy xe ba bánh tới sân sau cung Tiêu xã khóa lại. Lục Hương vừa đứng vững đã nghe thấy chủ sạp xung quanh nói. Sao hôm qua cô không tới? Rất nhiều người tới tìm cô, chỉ muốn ăn một miếng như vậy. Lục Hương nói, cổ vịt này không phải lúc nào cũng có thể mua được. Có thì làm một chút, không có thì thôi. Chủ sạp xung quanh cũng muốn mua một chút nếm thử. Lục Hương chỉ bày sạp một hôm, sao khách quay lại nhiều như thế? Họ cũng muốn nếm thử cổ vịt này, học hỏi chút gì đó. Lục Hương bày lên sạp, mở nắp ra, để mùi thơm bay ra. Rất nhanh đã có người chủ động tìm tới. Khách cũ nói, sao hôm qua cô không bày sạp? Món này nhà cô kho thế nào? Mới đầu ăn cay không chịu nổi, ăn mãi lại nghiện. Cay tới hít hà, môi cũng sưng lên, lấy cho tôi ba cái cổ vịt, cho tôi hai cổ vịt, hai cánh vịt, đúng, ngày mai cô tới nữa không? Bây giờ cho anh ta một cái cổ vịt cầm gặm, rất sung sướng, thịt trên mỗi khớp xương đều gặm sạch sẽ, ăn tới bóng lưỡng, khỏi phải nói có cảm giác thành tựu biết bao. Lục Hương trả lời họ, còn không quên nói, anh yên tâm. Tôi chọn cái lớn cho anh. Cô còn nói, ngày mai có hay không vẫn chưa biết. Vừa nghe cô nói vậy, người vốn dĩ chỉ muốn mua một cái cổ vịt giải cơn thèm đều cắn răng mua hai cái. Một lần ăn cho thỏa là tốt nhất, đỡ cho ngày nào cũng mong mỏi miếng ăn này. Lục Hương bỏ túi cho họ, lưu loát thu tiền, rất nhanh, khi con trai của lãnh đạo đó tới, chỉ còn lại mười mấy cái cổ vịt và hai cái cánh vịt nhỏ nhất. Gói hết cho tôi đi. Điều kiện gia đình của anh ta tốt, cá thịt ăn không ít, nhưng món vịt kho này ăn vào còn nghiện hơn cả cá thịt. Lục Hương cũng rất có khiếu kinh doanh, nói, cổ vịt thu tiền, cánh vịt coi như tặng anh, khiến con trai của lãnh đạo đó rất vui. Ông bà cha mẹ anh ta đều là công chức, trong nhà có tiền. Có vài người thích chơi cùng anh ta, để anh ta chi tiền nhiều hơn. Ngoài miệng anh ta không nói nhưng trong lòng không thích. Thấy Lục Hương làm ăn lại sảng khoái như vậy. Nói, quay về tôi sẽ tuyên truyền cho cô. Tới lúc đó để người trong khu gia quyến công chức của chúng tôi đều tới mua. Cô cười nói, vậy thì tốt quá. Đợi khi đám bạn của Lý Dục Tài chạy tới, Lục Hương đã dọn sạp. Chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng mê người trong không khí. Càng thèm, Lục Hương bán hết, quay về văn phòng ở cung Tiêu xã. Phó Cẩm Huy kinh ngạc, nhanh như vậy, Lục Hương hất cằm, có chút đắc ý, đương nhiên, tôi là ai? Phó Cẩm Huy từ nhỏ đã được dạy phải khiêm tốn, vẫn là lần đầu tiên gặp người thích vểnh đuôi như vậy. Nhưng là sự kiêu ngạo không khiến anh chán ghét. Ngược lại còn có chút hấp dẫn anh. Lục Hương dậy quá sớm, lúc này tùy tiện tìm một chỗ trống, nằm bò trên bàn ngủ. Chẳng mấy chốc hô hấp của cô đã bình ổn đều đều. Chị Hồng, nhân viên bán hàng lâu năm, vào báo cáo nợ chết. Nói, lúc nhập hàng, lô vải trong kho đó không kiểm tra, phía trên nhuộm màu có vấn đề. Phó Cầm Huy ừm một tiếng. Chị Hồng đưa vải cho anh xem. Khách hàng ở cung tiêu xã của họ đều là dân. Nếu chất lượng có vấn đề, bị mua về nhà, còn sẽ tìm tới gây sự, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cung tiêu xã. Chi bằng xử lý những thứ này trước. Phó Cầm Huy nói, tôi đăng ký xong rồi. Lát nữa nói với chủ nhiệm một tiếng. Tổng cộng bao nhiêu? 300 mét vải, vốn dĩ bán 1 tệ 5 một thước. Bây giờ chỉ có thể bán 5 hào. Chất vải này là vải sợi bông chính tông. Cách chương.